Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 tình địch. Thuyền trưởng hải tặc là nhà ngươi. Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt Viking huynh muội. Đám người trò chuyện một chút, tự hồ trò chuyện ra ghê gớm tin tức. Khó trách tàu tàu đại nhân mới vừa nói. Đây là hai cái nhân vật ghê gớm. Tạm thời không đề cập tới hai người thực lực chiến đấu bao nhiêu. Nhà bọn hắn đỉnh thực lực đây tuyệt đối là không thể nói. Tuyệt đối Internet ông trùm. Toàn cầu lớn nhất video trang web hồn thế kỷ. Chính là thuyền trưởng hải tặc công ty dưới cờ sản phẩm. Trừ cái đó ra, nó dưới cờ còn có SW có tuyến điện thị võng. SW điện thị phim bình đài đưa tin các loại. Nhất là cái kia đáng chết SW bình đài đưa tin. Tại toàn thế giới điên cuồng mua phim truyền hình điện ảnh bản quyền. Căn bản không cho đồng hành đường sống. Nó đồng thời cũng là thế giới quy mô lớn nhất online phim nhựa thuê phục vụ thương. Không hổ là hải tặc hậu đại. Bọn hắn không đi trên đại dương bao la cướp bóc. Lắc mình biến hóa thành mạng lưới cự phách. Online cướp bóc toàn thế giới. Là thôi tương đương cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta cung cấp phần thưởng chất lượng. Tuyệt đối là đồ tốt. Cam đoan ngươi hài lòng. Thậm chí ngươi muốn ban thưởng gì? Có thể nói với ta a. Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi tìm tới. Thế nào? Thành ý 10 phần a. Bella cười hì hì nói. Một tay cầm qua bên cạnh người hầu trên khay nước trái cây. Đưa về phía Vinh Đào Đào. A cái này. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lung lay trong tay nước chanh. Ra hiệu chính mình có. Mà Bella lại là đem nước đào đưa tới Vinh Đào Đào trước mặt. Nói. Cho ta ướp lạnh một chút. Vinh Đào Đào, ngươi đem ta là cái gì rồi? Hình người tủ lạnh, hành tẩu làm lạnh cơ. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, đối với Bella trong tay nước trái cây chén thổi thổi. Chỉ một thoáng, một mảnh băng xương tràn ngập, điểm điểm xương tiết nhuộm dần phía dưới. Tầng kia thật mỏng xương hoa dã bò đầy ly pha lê. Tinh mỹ dị thường, Bella cảm thụ một chút trong tay nước đào nhiệt độ. Thu hồi nước trái cây chén chống đỡ tại bên môi. Ngửa đầu uống một hớp lớn. Một mặt sảng khoái nhắm mắt lại. Phát ra một đạo hưởng thụ giống như giọng mũi. Tương đương, hoa hạ quán quân tự tay chế tác ướp lạnh nước đào. Liền rất dễ chịu tương đương về sau có thể đem hắn mang theo trên người. Thay thế bên cạnh cái này bưng khay. Cung cấp nước trái cây người hầu. Nha, ngẫm lại liền tốt có bài diện đâu. Cái này Viking đại nữ, mới uống một ngụm ướp lạnh nước đào, cũng đã bắt đầu làm mộng đẹp. Ha ha, tiết cảnh hồn võ giả chính là tốt, trong sinh hoạt có thể mang đến rất nhiều tiện lợi. Blaine vừa cười vừa nói, không giống chúng ta lôi đằng hồn võ giả, không có tác dụng gì, làm sao có thể vô dụng đây. Vinh Đào Đào mở miệng phản bác, quay đầu nhìn về hướng chơi điện thoại di động Hạ Phương Nhiên. Hạ giáo, điện thoại còn có điện sao? Hạ Phương Nhiên, dùng một nửa, thế nào? Vinh Đào Đào muốn tới Hạ Phương Nhiên điện thoại, trực tiếp đưa về phía Bella. A, cho ta tràn ngập, Bella, ta thế nhưng là cấp thế giới phú hào thiên kim. Càng là đế quốc Viking Á quân, là vô cùng cường đại hồn võ giả. Ngươi để cho ta loại người thân phận này, cho ngươi điện thoại nạp điện. Ngươi lấy ta làm cái gì? Hình người sạc dự phòng sao? Vinh Đào Đào trực tiếp đưa di động đưa tới Bella trước mặt. Cười hắc hắc, nhanh lên, đợt này gọi có qua có lại. Ngươi là Á quân, lão tử con, là quán quân đâu, ai còn không phải cái đại quốc hồn võ giả rồi. Bella hận đến nghiến răng, vốn nghĩ làm cho đối phương cho mình khi hình người tủ lạnh. Lại là không nghĩ. Trái lại bị người ta xem như nạp điện đầu cắm. Có sao nói vậy? Nàng cái kia mài răng dáng vẻ ngược lại là có một phong vị khác. Chỉ gặp nàng thật dài ngón tay chỉ một chút điện thoại nạp điện miệng. Chỉ một thoáng, một tia dòng điện xẹt qua. Vinh Đào Đào vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại lượng điện. Chậc chậc, Pikachu, là ngươi sao? Ngươi làm sao đầu thai biến thành người Viking? Sau đó... Bella liền đưa tay giành lấy ca ca bia trong tay bình. Đưa về phía Vinh Đào Đào. Ngươi cho ta ca đem bia cũng ướp lạnh một chút. Khá lắm, cái này Viking cô nàng ngược lại là một chút thua thiệt đều không ăn. Vinh Đào Đào lúc này đối với chai bia thổi ra một trận sương lạnh. Quay đầu nhìn về hướng mấy vị giáo sư. Nhanh, còn có người nào điện thoại? Viên Trầm cảm nhận được Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn chăm chú. Lúng túng kéo ra khóe miệng. Nói, điện thoại di động ta có điện. Vinh Đào Đào vung tay lên. Ôi chao, có hay không điện không quan trọng. Ta chính là cùng với nàng bực bội. Viên Trầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Viên Trầm không móc điện thoại. Vinh Đào Đào trực tiếp đứng dậy. Thuận tay bắt lấy Bella cánh tay. Đưa nàng lôi dậy. Đi đi đi, chúng ta hôm nay mướn được xe là dùng điện. Bella, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên, trong tay bưng lấy nước trái cây Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Đào Đào, a, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi lại là có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút hắn bên người Bella. Được rồi đi, ngươi nhìn nàng biểu lộ, dễ dàng đem xe cho mạo xưng phát nổ. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn về hướng Bella. Ngươi sinh khí à nha? Ta nhớ kỹ ngươi. Lòng dạ hẹp hòi hoa hạ dũng sĩ. Bella cái kia một đôi màu lam biển sâu giống như trong đôi mắt đẹp. Phảng phất muốn toát ra ánh lửa giống như. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Không thiệt thòi Viking đại nữ. À, ngươi cái tên này. Bella thở phì phò dậm chân. Văng lên một đống hạt cát. Làm sao ta nói cái gì? Ngươi cũng có chuyện đáp lại ta. Bất tài, sư theo Hạ Phương Nhiên. Một bên, Hạ Phương Nhiên chơi điện thoại di động ngón tay có chút cứng đờ. Lên vội vàng khuyên can. Tốt tốt, các ngươi không được ầm ĩ. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên thu hồi điện thoại. Sắc mặt cổ quái, trong miệng đột nhiên toát ra một câu phi thường chính tông lại lưu loát tiếng Nga. Nhao nhao đi nhao nhao đi. Coi như giúp đỡ Đào Đào rèn luyện khẩu ngữ. Lên 2 năm đại học. Không có nhau nhau một lần đỡ học được từ đơn nhiều. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên. Âm Dương Thần. Dương Xuân Hy một mặt u oán nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Dù sao. Hồn ban thiếu niên môn văn hóa đều là nàng dạy. Hạ Phương Nhiên tựa hồ cũng phát giác được chính mình. Bắn tung tóe tổn thương đến Dương Xuân Hy. Cho nên sau đó mấy giờ bên trong, quả thực là không dám lại nói tiếp. Bella bị huynh trưởng túm đi, sợ nàng thật bị đỗi ra lửa đến. Dù sao nơi này chính là bờ biển, nếu thật là một phát đại lôi điện vung ra đến, trong biển phiêu khởi bao nhiêu bị điện giật chết lật bụng cá không nói. Vấn đề là những cái kia bơi lội người coi như tao ương. Mà Vinh Đào Đào thì là cùng Cao Lăng Vi về tới trong biển. Tại Dương Xuân Hy dốc lòng dạy bảo dưới, học xong Hải Dương hồn kỹ Hải Dương Tiểu Đăng, chỉ là để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là Dương Xuân Hy có thể là nhận lấy cái gì kích thích. Giảng bài toàn bộ hành trình dùng đều là tiếng Nga, lúc đầu học tập hồn kỹ liền đã đủ khó khăn, trong đó có thể sẽ dính đến một chút danh từ riêng. Mà Dương Xuân Hy nhưng như cụ cố chấp lựa chọn dùng tiếng Nga để giải thích một chút không lưu loát. Khó hiểu từ ngữ, cái này khiến Vinh Đào Đào cảm thấy không chịu đựng nổi. Cuối cùng, tại Cao Lăng Vi phiên dịch trợ giúp dưới, Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay đến cùng hay là sáng lên sâu kín màu xanh đậm quang mang. Hải Dương Tiểu Đăng loại này chiếu sáng loại hồn kỹ, cùng Tuyết Cảnh, Tinh Giã chiếu sáng hồn kỹ biểu hiện hình thức khác biệt. Tuyết Cảnh Bạch Đăng chỉ lung là tràn ngập lên đỉnh đầu lấm ta lấm tấm. Mặc lên lồng giấy chính là đèn lồng. Tinh Giã Tinh Tinh Tiểu Đăng là nâng ở trong tay một viên nho nhỏ tinh thần. Mặt ngoài mấp mô, ngoại quan rất như là mặt trăng. Mà Hải Dương Tiểu Đăng lại là trong lòng bàn tay sáng lên hào quang màu lam đậm. Giống như là đèn pha đồng dạng. Mà lại nó tại dưới nước trong hoàn cảnh. Lực xuyên thấu mạnh phi thường. Cái kia màu xanh đậm ánh đèn. Thật đem Cao Lăng Vi chiếu dọi thành một cái thân thể thướt tha mỹ nhân ngư. Vinh Đào Đào đến cùng vẫn là không có học được tiểu phao thủy phế. Hắn chỉ có thể ở trên mặt biển bơi lội. Ngẫu nhiên đem đầu thò vào trong nước. Mượn Hải Dương Tiểu Đăng trợ giúp. Hướng phía dưới chiếu một chút. nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, mà Cao Lăng Vi lại là có thể tại dưới nước tùy ý vẫy vùng. Ở vào Vinh Đào Đào dưới thân trọn vẹn 7-8 mét xa, dán đáy biển du ngoạn, thỉnh thoảng còn tại trong hạt cát tìm kiếm ra mấy cái vỏ sò. Cảm thụ được cái này mới là thế giới đáy biển. Đây chỉ là tới gần bên bờ hải vực, sâu không quá 7-8 mét mà thôi. Nếu như lại hướng trong biển sâu đi, nơi đó lại sẽ có như thế nào mỹ lệ phong cảnh. Tụ thủy pháo thật là cái hoàn mỹ hồn kỹ. Vinh Đào Đào vốn cho là đây là nhất tinh hải dương hồn pháp bên trong duy nhất vừa phối chuyển vận hồn kỹ. Hậu chi hậu giác hán lúc này mới biết được, cái này vậy mà cũng là phụ trợ hồn kỹ. Tại tụ thủy pháo thôi động phía dưới, Cao Lăng Vi muốn đi đâu thì đi đó, linh hoạt tự nhiên điều chỉnh thân thể vị trí, so với nàng chính mình bơi lội nhanh hơn. Nhất tinh hải dương hồn pháp vừa phối hồn kỹ, thủy hành, tiểu phao thủy phế, tụ thủy pháo, hải dương tiểu đăng, cái này bốn loại hồn kỹ công hiệu, tổ hợp đứng lên đơn giản hoàn mỹ. Càng đáng sợ chính là, rất nhiều người đối với nước có trời sinh sợ hãi, mà ngươi chỉ cần học xong tiểu phao thủy phế, loại này để ý hồn kỹ sẽ ngạnh sinh sinh xóa đi sợ hãi của ngươi tâm lý. Ngược lại để cho ngươi đem nước biển xem như một cái ấm áp quê hương. Bốn loại hồn kỹ, từ thân thể đến tâm lý, toàn phương vị không góc chết chiếu cố. Hồn võ giả thật chỉ cần mở ra nhất tinh hải dương hồn pháp, liền có thể từ một cái gì đều không biết vịt lên cạn, biến thành một tên dưới nước chiến sĩ. Vinh Đào Đào mắt thấy Cao Lăng Vi tóc dài đen nhánh kia, tại dưới nước như tơ lụa giống như phiêu đãng. Trong lòng của hắn không ngừng hâm mộ, nhưng mà, Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể ở trên mặt biển nhìn xem. Không cách nào cùng với nàng cùng đi đáy biển du ngoạn. Dù sao Vinh Đào Đào nín thở không được thời gian quá dài, cũng nên lấy hơi. Trên thực tế, tại dưới nước trong hoàn cảnh, nhân loại ánh mắt là phi thường bị ngăn trở, nhưng là có hải dương hồn pháp ra thân, đem hải dương hồn lực bao khỏa tại phần mắt. Liền có thể khôi phục bình thường tầm mắt, cùng tiết cảnh hồn lực một dạng. Vinh Đào Đào mới vừa tiến vào phương Bắc tiết cảnh trận kia nhi, thậm chí sẽ bị phong tiết thổi đến mắt mở không ra, chỉ có thể đeo kính bảo hộ mới có thể miễn cưỡng mở hai mắt ra. Mà khi hắn có thể dùng băng tiết thuộc tính hồn lực bao trùm phần mắt đằng sau, liền có thể mở mắt đối mặt phong tuyết, ánh mắt sẽ không lại bị thương tổn. Cứ như vậy, Cao Lăng Vi thích ứng lấy dưới nước hoàn cảnh, điều chỉnh thân thể. Vinh Đào Đào cũng đang cố gắng thử nghiệm học được tiểu phao thủy phế. Qua một lúc lâu nhi, bên cạnh đột nhiên đi tới một người. Một thanh sách lấy cổ của hắn, trực tiếp đem hắn từ trong biển sách lên. Hở, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn sang, lại là phát hiện tàu tàu đại nhân đang đứng ở trên mặt biển. Dương Xuân Hy mở miệng nói, không sai biệt lắm. Cần phải trở về, nha. Vinh Đào Đào bị nàng đặt ở trên mặt biển. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, một tay cắm vào trong biển, sáng lên hải dương tiểu đăng. Đối với phía dưới Cao Lăng Vi lung lay, Cao Lăng Vi đã nhận ra tín hiệu, liền một cái xoay người, chậm chậm bên trên tung bay. Chỉ là, nàng cũng không trồi lên mặt biển, mà là nằm ngửa tại dưới mặt biển mười mấy cm. Đối với Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào thân ảnh theo sóng cả trên dưới phập phồng, nhìn xem dưới chân cái kia nằm ngửa mỹ nhân ngư, không thể nín được cười cười, chỉ bên bờ phương hướng. Ngoài ý liệu là, đạt được thông báo Cao Lăng Vi cũng không có nổi lên mặt nước. Có thể là tiểu phao thủy phế cho nàng tạo thành cảm xúc ảnh hưởng tương đối lớn đi. Nàng tự hồ là có chút không bỏ dưới nước hoàn cảnh. Tại trở về bãi cát trên đường, nàng một mực là thân ở trong nước, nằm ngửa du động. Vinh Đào Đào cảm giác mình giống như là đạp cái ván lướt sóng giống như. Vô luận hắn nhanh chậm hay không, Cao Lăng Vi từ đầu tới cuối duy trì ở vào dưới chân hắn mười mấy cm chỗ, cho thấy phi thường đáng sợ dưới nước kỹ xảo. Phải biết, nàng thế nhưng là vừa mới học được hải dương hồn kỹ. Kinh người như thế năng lực học tập, năng lực thích ứng, cho thấy nàng cực mạnh thân thể thiên phú. Cao Lăng Vi một mực duy trì dạng này vị trí, trong mắt mang cười, xuyên thấu qua nước biển, yên lặng nhìn xem phía trên Vinh Đào Đào, cho đến đi vào bãi cát, Cao Lăng Vi rốt cục mắc cạn, đầu nàng gối lên hạt cát, nửa đoạn sau thân thể vẫn như cũ ngâm mình ở trong biển. Mặc cho sóng biển lần lượt cọ rửa thân thể của nàng. Đăng nhập bãi cát một khắc này, Vinh Đào Đào cũng là vội vàng dang rộng ra hai chân. Đứng ở Cao Lăng Vi phần eo hai bên, sợ dẫm lên nàng, làm sao, không nguyện ý đi rồi. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn xem Cao Lăng Vi, cười dò hỏi, hồn kỹ quá để ý mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Cao Lăng Vi thoải mái thừa nhận lấy, lại một lần sóng biển đột kích, cọ rửa thân thể của nàng. Lần này bọt nước tương đối lớn, thậm chí bao phủ qua đỉnh đầu của nàng. Nhưng nàng nhưng không có mảy may e ngại, cũng không có nửa điểm khó chịu. Theo bọt nước thối lui, Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống, hai tay cắm ở dưới nách của nàng, trực tiếp đưa nàng bế lên. Đứng ở trên bờ cát, hắn một tay gầy gầy nàng cái kia ướt sũng trong tóc dài trộn lẫn hạt cát. Mở miệng nói, cần phải trở về, hạ chàng tranh tài qua đi, chúng ta lại đến chơi. Tốt. Cao Lăng Vi trạng thái thật có chút là lạ, thân thể của nàng chậm rãi nghiêng về phía trước, cái cằm chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, một đôi mắt đẹp nhìn qua phía sau hắn nhìn không thấy bờ biển cả. Trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối, thậm chí là không muốn xa rời. Đối với Cao Lăng Vi loại này kiên cường kiên nghị hồn võ giả tới nói, tâm tình như vậy bộc lộ tuyệt đối là không bình thường. Hiển nhiên, lần đầu sử dụng tiểu phao thủy phế nàng, hoàn toàn chính xác rất tham luyến cái kia ấm áp nhà. Ngây ngốc Vinh Đào Đào, con tưởng rằng nhà mình đại vi cùng mình ôm đâu. Hắn làm sao biết, Cao Lăng Vi ôm là hắn, nhưng là một đôi mắt. Một trái tim nghĩ lại tất cả đều tại phía sau hắn trên đại dương bao la. Một bên, Dương Xuân Hy hiển nhiên cũng đã nhận ra tình huống không đúng. Mở miệng nói ra, đây là mới học hải dương hồn kỹ bệnh chung. Hải dương hồn võ giả đều sẽ kinh lịch đạo khảm này. Đợi về sau, ngươi hải dương hồn kỹ dùng nhiều lần, thích ứng liền tốt, nha. Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lại, cưỡng chế chính mình nhắm mắt lại. Ngô Tương Đương thông qua Dương Xuân Hy lời nói, Vinh Đào Đào tự hồ là ý thức được cái gì. Chỉ gặp hắn ngồi xổm người xuống, một tay xuyên qua Cao Lăng Vi đầu gối, trực tiếp chính là một cái ôm công chúa, cất bước hướng duyên hải đường cái phương hướng đi đến. Nãy thối, cái này phá biển cả, vậy mà cùng ta đoạt bạn gái. Không được, ta phải mau đem đại vi ôm về nhà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.